Nguyên khí kết tinh phụ trợ mới ấp được. Đại uy kim cương nghiêu. Cấp độ thần thoại. Mệnh cách. Chí uy chí cương. Mệnh hồn. Nghiêu đầu minh vương. Vận mệnh chi luân. Chấn hồn linh. Lực lượng. 80. Tốc độ. 78. Thể phách. 80. Nguyên khí. 80. Kỹ năng thiên phú. Đại uy thần giác. Lôi đình chi nộ. Kim cương bất đảo. Phật viêm. Phối hợp trạng thái, tọa kỵ, thuộc tính và kỹ năng đều rất mạnh. Hơn nữa còn có 4 kỹ năng. Thoạt nhìn không tệ, các năng lực mạnh đều đủ. Vận mệnh chi luân của Đại Uy Kim Cương Nghiêu là chấn hồn linh. Đây là thứ mà Chu Văn coi trọng nhất. Có điều phối hợp trạng thái tọa kỵ là cái gì? Đây là lần đầu tiên Chu Văn nhìn thấy phối hợp trạng thái tọa kỵ. Hắn còn tưởng tọa kỵ là hình dáng phối sùng bình thường. Thử nhìn một chút xem tọa kỵ và trạng thái phối sùng bình thường có gì khác biệt. Chu Văn lấy điện thoại thần bí, tiến nhập vào phó bản, sau đó triệu hoán Đại Uy Kim Cương Nghiêu. Rất nhanh Chu Văn phát hiện, trạng thái tọa kỵ Đại Uy Kim Cương Nghiêu có chút đặc biệt. Thời điểm bình thường Chu Văn cưỡi lục dực thủ hộ cự long, cần hạ lệnh chỉ huy nó. Nhưng Đại Uy Kim Cương Nghiêu dưới trạng thái tọa kỵ, lại hoàn toàn không cần Chu Văn chỉ huy. Có thể tùy tâm sử dụng. Không khác gì tay chân của hắn. Tọa kỵ chuyên nghiệp nó phải khác chứ. Hiện tại Chu Văn rốt cuộc hiểu rõ câu nói của cổ nhân nhân mã hợp nhất là trạng thái gì. Hiện tại trạng thái nhân nghiêu hợp nhất cũng tốt. Ít nhất thoải mái hơn so với việc cưỡi lục dực thủ hộ cự long. Nói về nhược điểm của Đại Kim Nghiêu, trên mặt đất nó xác thực vô cùng cường đại, nhưng mỗi tội không biết phi hành cũng không biết lặn xuống nước. Có điều không quan trọng, ngược lại kỹ năng ta cần nhất chấn hồn linh đã đủ. Những thứ khác chỉ là thứ yếu. Chu Văn mang theo Đại Uy Kim Cương Nghiêu một chuyến đến Cùng Kỳ Thần Điện. Cùng Kỳ vừa xuất hiện, Đại Uy Kim Cương Nghiêu đã trực tiếp sử dụng chấn hồn linh. Khiến Cùng Kỳ choáng váng trong nháy mắt. Chu Văn trực tiếp cầm Hoàng Kim Bá Kiếm bổ tới. Khiến Cùng Kỳ trực tiếp trọng thương. Tiếp theo một bên ngược sát. Rất nhanh Cùng Kỳ đã chết dưới tay Chu Văn. Quá sung sướng. Nam nhân chân chính phải cưỡi trâu. Chu Văn cảm giác hết sức thoải mái. Cầy quái như vậy so với việc hắn liều mạng. Nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhàn rỗi không có việc gì. Chu Văn triệu hồi Thái Cổ Bào Tử, ngẫm xem nó có tác dụng gì. Bởi thuộc tính Thái Cổ Bào Tử quá kém, Chu Văn không dám đem nó trực tiếp tìm thần thoại sinh vật, mà đi tới động Bạch Biên bước thí nghiệm. Thái Cổ Bào Tử chậm rãi tiếp về đỉnh động, những đầu Bạch Biên bước đang treo ngược trên đỉnh động, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đến gần. Chúng nó còn không có năng lực phát hiện sự tồn tại của Thái Cổ Bào Tử. Vẫn đứng im không hề hay biết. Thái Cổ Bào Tử rơi trên đỉnh đầu một con Bạch Biên Bức. Mà đầu Bạch Biên Bức không phát giác sự tồn tại của nó. Trong nháy mắt Thái Cổ Bào Tử biến mất. Chu Văn vốn cho rằng Thái Cổ Bào Tử giống ký sinh bào tử bình thường. Mọc thành cây nấm trên đỉnh đầu Bạch Biên Bức. Nhưng thực tế không phát sinh sự tình này. Bạch Biên Bức đột nhiên mở mắt. Chẳng qua ánh mắt của nó có chút kỳ quái. Lại vỗ cánh bay về phía nhân vật tí hon, cách chương.